Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì mà trời đã chuyển sang tối sầm. Ở phía tây trong chốc lát mây đan đã kéo tới thành một cuộn, như con cự long đang gào thét. Thanh Ninh cùng nhau chào hỏi với cảnh vệ xong thì liền rào bước vào trong bên trong. Vừa vào tới sân thì mưa đã nặng hạt đổ xuống. Cô chạy không kịp nên trên người cũng bị dính vài giọt nước mưa. Ôi trời, cô chủ đã về. Ở nhà mới nghe bà thông báo trời mưa. Đang lo cô không mang dù sẽ bị mắc mưa đấy. Chị Ngô thật là người thật thà chất phác, luôn rất nhiệt tình. Thành Ninh rất có cảm tình với người giúp việc này. Rũ rũ mấy giọt nước mưa trên người, vừa bước vào thì đã gặp ngay Mộc Lương Hòa đang ngồi uống trà một mình trên salon. Đèn trong phòng không sáng lắm, khiến cho bóng sáng của Mộc Lương Hòa trở nên mờ ảo, không thấy rõ được biểu tình. Dù đang ngồi trên sofa, nhưng lưng vẫn thẳng tắp ngay ngắn. Nếu là cô thì đã sớm nghiêng ngả sang bên này rồi lại bên kia. Mộc Lương Hòa không mặc quân phục mà mặc bộ đồ ở nhà thoải mái. Từ khi ở cùng với anh, Thanh Ninh đã phát hiện ra Mộc Lương Hòa đi làm về sẽ phải tắm và thay đồ mặc ở nhà rồi mới ăn cơm. Về rồi ư? Hôm nay đi chơi có vui không? Mộc Lương Hòa đặt tay lên đầu gối, mắt khẽ nhau lại, không có vẻ gì là hung tợn cả. Ngược lại lại thấy ấm áp, như nghe giọng nói có thoáng một chứa sự tức giận. Chắc là có chuyện gì đây, nhưng vấn đề là cô hôm nay không làm gì chọc giận tới anh ta nha. Đêm nay anh không phải ở lại doanh trại nữa. Thanh Ninh tùy tiện quăng túi sách lên sofa rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh, với tay rót cho mình một chén trà, một hơi uống sạch cạn. Dù sao cô cũng không thấy được trà có vị ngon gì đặc biệt. Đối với cô đó chỉ là một thứ nước giải khát thôi. Đang chuẩn bị tiếp tục nói vài câu chế nhạo thì ngoài cửa sổ không hề báo trước, vang lên một loạt tiếng sấm đùng đùng, làm cô sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Đang chuẩn bị tiếp tục nói vài câu chế nhạo, thì ngoài cửa sổ không hề báo trước, vang lên một loạt tiếng sấm đùng đùng, làm cô sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Tiếng sấm rất to, ngay cả cửa sổ cũng rung rung, sau đó mưa càng ngày càng như trút nước, đập ầm ầm vào cửa sổ. Trong phòng bỗng chốc tối sầm, Thanh Ninh vội vàng đứng dậy mở đèn, tiện thể ló đầu ra xem mưa ở bên ngoài. Vừa đúng lúc trên trời có tia chớp dài vạch qua làm cô sợ đến mất hồn, bất giác lùi lại thì va phải bộ ngực ấm áp kia. Mộc Lương Hòa một tay ôm vai cô, một tay đóng cửa ngăn cách tiếng mưa cùng với tiếng sấm chớp ở bên ngoài căn phòng. Ngực của anh ấm áp sạch sẽ, thân thể kề sát làm cho hơi thở của anh phả lên mặt cô. Thanh Ninh bất giác nóng bừng mặt, cô cố làm ra vẻ bình thường, tránh khỏi bàn tay anh đang đặt trên vai mình. Vì không muốn để anh phát hiện ra sự khẩn trương, Thanh Ninh cố ý vờ như không có gì, tươi cười trêu anh. Thủ trưởng à, không phải anh cũng sợ sấm đấy chứ? Không sao đâu, tôi sẽ không cười anh đâu. Mắt Thanh Ninh còng lại như vặn trăng lưỡi liềm trong đêm, hàng lông mi vừa dài vừa dày, che lại con người cứ chớp chớp như cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, làm cho Mộc Lương Hòa nhìn thấy mà nhột nhạt. Anh để một tay xuôi một bên, một tay nâng lên cằm, rồi sờ. Tạ Thanh Ninh, mỗi lần em nói dối thì sẽ nháy mắt. 3 năm rồi mà chẳng tiến bộ một chút nào nhỉ? Tiếng của anh tuy trầm thấp, như tiếng vô lông sen, nhưng lại có lẫn ý cười. Cổ họng run run không có một chút nghiêm chỉnh nào. Thủ trưởng à, thật sự cảm ơn sự quan tâm tỉ mỉ của anh. Tạ Thanh Ninh bị anh nhìn thấu, thẹn quá hóa giận bốc chất lại. Mộc Lương Hòa cũng không để ý tới bộ dạng xù lông nhím của cô. Trên gương mặt lạnh lùng nhếch lên một nụ cười như có như không, bước vào trong bàn ăn. Ngoài trời mưa vẫn liên miên không ngớt. Thanh Ninh thấy không thể theo mà chạy lên lầu. Ông chủ à, tối nay có làm mấy món cô chủ thích ăn không? Mộc Lương Hòa thở dài nói. Làm đi, sau này chỉ cần cô ấy ở nhà thì chị cứ làm. Chị Ngô đáp lại một tiếng, trong lòng cảm thấy lạ. Nếu nói hai người này yêu nhau thì cách sống của bọn họ có một chút kỳ quái. Còn nếu không yêu nhau thì sao lại kết hôn cơ chứ? Hơn nữa ông chủ đối với cô chủ là rất tốt. Thanh Ninh rất thích ăn các món ăn do chị Ngô làm, rất hợp khẩu vị của cô. Hơn nữa hạt cơm vừa thơm vừa dẻo, làm cô ăn liền 2 chén. Mộc Lương Hòa ăn khá nhiều, ước chừng gấp đôi cô. Thế là Thanh Ninh tốt bụng nói anh đổi vào bát to hơn, ăn cho đỡ mất công bới. Em chờ tôi ăn nhiều sao? Giọng của Mục Lương Hòa cất lên trầm khàn, bề ngoài lại mạnh mẽ, anh tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net